Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thảm tao băng giao thôn phệ. Băng sơn không tại, thay vào đó là một chỗ màu xanh biếc ủ ấm. Tuyền thủy nhẹ triệt thế ngoại đào nguyên chi địa. Nơi này có núi, có nước, có cây cối, có trâu ngựa, có chim bay. Càng có từng đóa mây trắng tung bay, là một cái hoạt bát thế giới. Dương Vũ xuất hiện ở đây thời điểm, cả người đều hoàn toàn mộng rơi mất, vừa mới còn tại băng sơn bên trong, lập tức liền đến một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn liên tục địa vuốt mắt, phát hiện đây hết thảy đều là thật. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết phản ứng càng thêm kịch liệt. Chỉ dẫn lấy hắn hướng về một phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy cách đó không xa trên bầu trời lại có một đầu treo ngược xuống tới sương suối. Nó băng sương lóe ra. Lại như tuyền thủy đang không ngừng xung kích. Trận trận nồng đậm huyền tinh khí tràn ngập ra. Nó chỗ phía dưới còn có từng cây óng ánh đóa hoa. Lạnh cỏ. Đều là khó gặp dược vương, thậm chí là có như vậy vài cọng càng lộ ra kiều diễm bất phàm. Có thể là trong truyền thuyết ngàn năm thiên dược, xương tuyền huyền tinh khí rốt cục bị ta tìm được. Dương Vũ vô cùng hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên nói. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp cao hứng, lại thấy được băng giao cùng Ngân Văn Quy lần lượt xuất hiện ở chỗ này. Nguy cơ lập tức đánh lên trong lòng. Ha ha, ta liền biết đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đây là thiên địa chí hàn tinh khí, chính là cho bản tôn chuẩn bị tấn cấp chi vật a. Băng giao kéo lấy nó một nửa thân thể điên cuồng, mà cười to nói, Ngân Văn Quy thì là tương đối là ít nổi danh, trực tiếp co rút lại tiến vào mình mai rùa bên trong. Giống như biến thành tảng đá. Chậm rãi hướng phía xương tuyền huyền tinh khí phương hướng mà đi. Chỉ tiếc, nó cái này tiểu kế đo xong tất cả đều là chạy không khỏi băng giao ánh mắt. Bị băng giao trực tiếp phun ra một đạo băng hàn cho đóng băng lại. Hoàn toàn trở thành khối băng. Băng giao, ngươi đem tiểu hắc thế nào? Dương Vũ nhìn thấy trọng thương băng giao. Trước tiên không phải sợ hãi tình cảnh của mình. Mà là lo lắng tiểu hắc an nguy. Hắn tuyệt đối không hy vọng tiểu hắc xảy ra chuyện gì. Ngươi là đang hỏi kia tiểu hắc cầu sao? Nó đã trở thành ta món ăn trong bụng. Băng giao sâu kín đáp lại nói. Tiếp lấy nó còn nói. Ngươi cùng nó là một đạo a. Vậy ngươi cũng một đạo tiến ta bụng cùng nó gặp nhau đi. Băng giao hận thấu tiểu hắc. Kia kinh khủng hỏa diễm để nó kém chút liền mất mạng. Dưới mắt gặp gỡ tiểu hắc đồng bạn, nó đương nhiên sẽ không buông tha. Băng giao kia lớn lao đầu lâu đối Dương Vũ liền cắn mà đi. Cứ việc băng giao chiến lực giảm lớn, thế nhưng là nó muốn đối phó nho nhỏ nhân tộc vẫn là dễ như trở bàn tay không đáng kể. Dương Vũ nghe được tiểu hắc tin dữ về sau, hai mắt đều trở nên tinh hồng lên. Mạch máu trong người đang điên cuồng sôi trào, nồng đậm sát ý tiêu thăng đến đỉnh điểm, thần đình trong cánh hoa tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài. Đem kể bên này đều bao phủ tại trong đó, đường băng giao vọt tới thời điểm, Dương Vũ đã là dẫn theo lưỡng nhận tam long thương chủ động oanh kích quát. Ngươi cho tiểu hắc chôn cùng đi, tại sơn ngục bên trong Dương Vũ may mắn gặp được tiểu hắc. Đạt được tiểu hắc trợ giúp, mới đi từng bước một đến hôm nay, nếu là không có tiểu hắc, hắn chỉ sợ còn tại sơn ngục bên trong giãy giụa, thậm chí đã là tử vong, hắn đã sớm đem tiểu hắc xem như thân thiết nhất đồng bạn. Dù là hắn chết, đều không hy vọng nhìn thấy tiểu hắc xảy ra chuyện, mà trước mắt băng giao thế mà đem tiểu hắc ăn, hắn hoàn toàn bảo tàu. Dù là liều mạng cũng muốn kéo băng giao cùng một chỗ chôn cùng. Cuồng lãng thất điệp, Dương Vũ điên cuồng địa rút ra thể nội huyền khí. Lưỡng nhận tam long thương liên tục địa đánh ra. phảng phất có một đợt lại một đợt thủy triều đối Băng Giao oanh kích mà đi. Cái này một đợt công kích ở trong mắt Băng Giao có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng là Dương Vũ tử vong chi đạo xen lẫn cùng một chỗ. Tạo thành lực phá hoại cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tử vong chi đạo có thể để cho người ta sinh ra sợ hãi tử vong. Cho dù là linh yêu tộc cũng muốn chịu ảnh hưởng. Mà Băng Giao cảnh giới vô cùng cường đại. Nó tại toàn thịnh thời kỳ. Điểm ấy tử vong chi đạo lực lượng còn không đến mức ảnh hưởng đến nó. Nhưng là bây giờ thân thể nó hao tổn hơn phân nửa. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đã là không đến toàn thịnh 1/3 chiến lực. Không có cách nào ngăn cách tử vong chi đạo ảnh hưởng. Để nó lại một lần nữa sinh ra vừa mới bị tam muội chân hỏa triệt để đốt cháy tử vong cảm giác. Tại nó lộ ra sợ hãi trong nháy mắt. Dương Vũ Lưỡng nhận tam long thương đã là hung hăng đâm vào cổ họng của nó mà đi. Đinh đương, Dương Vũ vốn cho rằng có thể một thương xuyên thủng Băng Giao. Đáng tiếc khi hắn lưỡng nhận tam long thương đâm trúng đối phương thời điểm. Lại là phát ra tiếng vang lanh lảnh. Toàn lực phía dưới thế mà đều không có cách nào đâm xuyên Băng Giao cổ họng. Chỉ là đâm vào mấy phần mà thôi. Dương Vũ không chút suy nghĩ. Lại một lần nữa thúc giục toàn lực hướng phía trước đâm tới. Thế nhưng là Băng Giao làm sao lại cho hắn cơ hội này. Trực tiếp ép động một cái thân thể. Đem Dương Vũ chấn động phải hung hăng đập bay lái đi. Băng Giao lực lượng dù là chỉ còn lại không tới 1/3 chiến lực. Đều không phải là Dương Vũ có thể ngăn cản được. Hắn cái này một ném chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Thể nội tạng phủ đều có một loại lệch vị trí cảm giác. Băng Giao không cho Dương Vũ cơ hội phản kháng. Lại một lần nữa đánh tới. Dương Vũ thì là nằm tại nguyên chỗ bất động. Trên thực tế đem thận bên trong băng nhận rực thôi động. Nó như là một đôi song nhận đột nhiên bay ra. Đối Băng Giao trực tiếp giận cắt quá khứ. Băng Giao thế tới không giảm. Cũng không nghĩ tới Dương Vũ sẽ có quỷ dị như vậy công kích. Nó tuy là kịp thời né tránh lái đi. Thế nhưng là trên thân cũng là bị băng nhận rực hung hăng vẽ một đao. Máu tươi đều rỉ ra. Dương Vũ khống chế băng nhận rực liên tục mà đối với Băng Giao khởi xướng xung kích. Hắn giận dữ hét, giết. Băng nhận rực là tiềm năng của hắn thiên phú. Sắc bén vô cùng. Liền xem như chân chính vương giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đáng tiếc, Băng Giao không phải yêu vương, mà là chân chính thiên yêu. Nó phóng xuất ra một cỗ cường đại băng hàn chi khí. Trực tiếp đập đến hướng Dương Vũ băng nhận rực. Lực lượng cường đại nện đến băng nhận rực nhận lấy trọng thương. Mà Dương Vũ càng là như điện giật, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này băng nhận dược là từ thận của hắn lực lượng chỗ ngưng tụ. Nó tổn thương, hắn thận cũng tổn thương. Dương Vũ không thể không đem băng nhận dược thu hồi lại. Hắn cảm khái, chênh lệch quá xa, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể bò lên hướng phía xương tuyền huyền tinh khí phương hướng vọt tới. Đáng tiếc, Băng Giao lấy lại tinh thần. Há miệng liền phun ra một ngụm hàn khí. Trong nháy mắt liền đem chạy bên trong Dương Vũ tại chỗ cho đóng băng thành băng điêu. Bước ngân văn quy theo gót, Băng Giao may mắn nói, kém chút liền đạo, nhất định phải ăn nhân tộc này. Ngay sau đó, nó há miệng liền đem Dương Vũ nuốt sống vào bụng. Dương Vũ không phải là không muốn phản kháng, mà là hắn làm yêu cơ lực lượng còn chưa kịp bảo phát đi ra. Không có cách nào hòa tan cái này một cỗ băng hàn chi khí. Cứ như vậy trở thành Băng Giao món ăn trong bụng. Băng Giao nuốt sống Dương Vũ về sau. Liền kéo lấy thân thể tàn phế hướng phía xương tuyền huyền tinh khí vọt tới. Nó lộ ra vẻ hưng phấn. Nó đã là không kịp chờ đợi muốn đem nơi này lực lượng hết thảy hấp thu sạch sẽ. Trợ nó nâng cao một bước. Nó chạy vội lực lượng rất nhanh. Không chút do dự đâm vào xương tuyền huyền tinh khí ở trong đi. Nó điên cuồng kêu lên. Bản tôn sớm cảm ứng được cái này băng sơn dị thường. Hôm nay rốt cục bị ta thu hoạch được nơi này lực lượng. Ha ha, băng giao có được đặc thù cảm ứng. Nó chính là dựa vào cái này một cỗ cảm ứng từ địa phương khác đuổi tới cái này trong núi băng. Hiện tại rốt cục muốn đã được như nguyện. Nó vô cùng kích động. Nhưng mà, khi nó tiến vào xương suối ở trong thời điểm, một cỗ trước nay chưa từng có băng ý lập tức đem nó đông kết. Dù là nó thuộc về băng thể, đều không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng, trở thành băng điêu. Băng giao nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có băng hàn chi khí có thể đưa nó cho đông cứng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, để nó lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Nó bắt đầu giãy giụa, lợi dụng lực lượng cuối cùng đang đối kháng với. Nhưng thân thể thật một chút cũng động đậy không được. Bị cái này xương suối sông tập đến suối ngọn nguồn phía dưới. Mất đi chi giác. Về phần ngân văn quy tại băng giao biến mất sau một khoảng thời gian, nó lợi dụng tự thân thiên phú, lấy lưới bạc chi lực phá vỡ băng giao đóng băng lực lượng, lần nữa khôi phục tự do. Hù chết quy thiếu gia ta, may mắn ta không sợ đóng băng. Ngân văn quy lè lưỡi may mắn nói. Ngay sau đó, nó chậm rãi hướng phía xương suối vị trí rời quá khứ. Nó cũng không dám hướng băng giao như thế xông đi vào. Nó cũng sợ băng giao ở bên trong. Đến lúc đó đưa nó ăn nhưng như thế nào là tốt. Ngân văn quy giảo hoạt, cũng tham lam. Thế nhưng là lần này nó khắc chế trụ chi lý. Bắt đầu phun ra nuốt vào lấy nơi này thiên địa huyền khí. Nó có thể phát giác được nơi này thiên địa huyền khí không phải bình thường. Có thể trợ nó nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Về phần tại bên suối dược vương thậm chí là thiên dược nó tạm thời cũng không dám nghĩ cách. Lúc này, ở vào băng giao bên trong Dương Vũ cũng chưa chết. Băng giao đem Dương Vũ nuốt sống. Cũng không phải là trực tiếp nhai nhai cắn chết. Lại nuốt vào. Cái này cũng cho Dương Vũ lưu lại một chút hy vọng sống. Dương Vũ rơi vào trong bụng của nó về sau. Liền có một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Khiến cho hắn không thể không vận khởi phòng ngự ngăn cách những này ăn mòn chi lực. Cái này ăn mòn lực lượng thật đáng sợ. Phòng ngự của hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn lại một lần nữa thúc giục Lam Yêu Cơ. Đi đốt cháy những lực lượng này. Tại Dương Vũ tiến vào mảnh này thế ngoại đào nguyên chi địa thời điểm. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đã đối với mình lực lượng tiến hành một vòng mới bổ sung. Cùng tăng lên, Lam Yêu Cơ cũng đã nhận được lớn mạnh. Hiện tại thôi động nó lại một lần nữa phát huy ra cường đại một mặt. Đem những cái kia ăn mòn lực lượng đều đốt cháy đến khó lên cái tác dụng gì. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết phản ứng càng lúc càng lớn. Băng giao tiến vào xương tuyền huyền tinh khí chúng sao? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, liền cảm thấy tình thế gấp gáp tính. Hắn cũng không muốn xương tuyền huyền tinh khí bị băng giao cho cướp đi. Hắn thúc giục lực lượng, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương đối băng giao thân thể điên cuồng địa oanh tập. Dầm dập, băng giao thể nội liền không có bề ngoài da thịt như vậy cứng ngắc. Bị Dương Vũ tứ ngược đến vỡ toang, ngay tại Dương Vũ muốn phá thể mà ra thời khắc, liền có kinh khủng cực hàn lực lượng tập nhập vào đến. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vô cùng hưng phấn, đem những lực lượng này hấp thu luyện hóa, là xương tuyền huyền tinh khí hương vị. Dương Vũ hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp tục điên cuồng địa oanh tập, cưỡng ép địa từ băng giao bên trong phá thể mà ra. Băng giao không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nó đã là hoàn toàn bị đông cứng. Sinh cơ đã là từ từ đoạn tuyệt. Dương Vũ sau khi đi ra, liền phát hiện mình tới vô cùng băng hàn tuyền thủy bên trong. Hàn ý trực tiếp cóng đến hắn xương cốt đều phát ra dị hưởng thanh âm. Nếu không có lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nhanh chóng chuyển hóa những lực lượng này, hắn cũng muốn lập tức bước băng giao theo gót. Dương Vũ trước tiên liền muốn đi tìm xương tuyền huyền tinh khí.